Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1740. Góc truyện audio.com. Ngươi còn chưa hóa hình, nhìn trước mắt hình dạng có chút kinh khủng tiểu hồ ly. Mạnh Thất Nương nhịn không được hỏi. Hóa hình, nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, Tiểu Duy chính là sững sờ, yêu không phải tụ yêu linh sao? Vô Tâm, như thế nào hóa hình? Nghe được Tiểu Duy lời nói, Mạnh Thất Nương không còn gì để nói, đây là cái nào đồ đần nói yêu là tụ yêu linh. Cái gì gọi là vô tâm liền không cách nào hóa hình? Tỷ tỷ thực sự là cỡ nào mỹ lệ? Tiểu Duy nhìn xem Mạnh Thất Nương cái kia làn da trong trắng lộ đỏ, có chút hâm mộ hỏi, tỷ tỷ là như thế nào tiếp tục giữ vững đây này? Chẳng lẽ cũng là dựa vào ăn nhân tâm? Giữ sao? Tiểu Duy đoạn văn này, để cho Mạnh Thất Nương càng không ngữ tại trước mặt phu quân ta. Ngươi nói những lời này thích hợp sao? Tả Hữu bất quá một nhân loại mà thôi, giết chết cũng được. Tiểu Duy nhất khuôn mặt không thèm để ý nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không phải đem hắn xem như dự bị khẩu phần lương thực mang theo sao? Bất quá nói đến, tỷ tỷ biện pháp này thật đúng là vô cùng tốt đâu. Huyết lớn ngập núi, có một ngụm nóng hổi huyết thực có thể ăn, thực sự là tốt ách. Chu Diệp thực sự là có một loại nằm thương cảm giác ACMN. Ta địa vị này một cái chớp mắt liền biến thành dự bị khẩu phần lương thực giảm xuống cũng quá nhanh a. Nhìn thấy nhà mình lang quân trên mặt cái kia không ngừng mắt trợn trắng bất đắc dĩ thần sắc, Mạnh Thất Nương nhịn không được cười, nhánh hoa nát vụn rung động, nàng chưa từng gặp qua nhà mình phu quân từng có bất đắc dĩ như vậy thời điểm đâu. Này làm sao có thể không để Mạnh Thất Nương cảm giác thú vị đâu. Không sai không sai, ta liền là coi hắn là làm dự bị khẩu phần lương thực mang theo. Mạnh Thất Nương cười thở không ra hơi nói, bất quá cái này dự bị khẩu phần lương thực thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Phải cẩn thận hắn tức giận liền đem ngươi ăn hết a, ta không sợ. Tiểu Duy vỗ vỗ chính mình cái kia bê ngực, tự tin nói, ngoại trừ những cái kia trừ ma sư cùng nhân loại tu sĩ, ta chưa từng có thấy người có thể đánh lại ta đâu. Nói tới chỗ này, Tiểu Duy lại hiếu kỳ mà hỏi, tỷ tỷ còn không có nói cho ta biết là thế nào hóa thành nhân hình, đồng thời tiếp tục giữ vững đây này. Ta tại yêu giới thời điểm, liền thường nghe người ta nói phải gìn giữ hình người liền muốn ăn nhân tâm, thế nhưng là ta đến bây giờ cũng chưa từng ăn nhân tâm đâu. Ta cảm thấy nhân tâm ăn thật buồn nôn a. Tỷ tỷ là dựa vào ăn nhân tâm bảo trì hình người sao? Ha ha, đối mặt Tiểu Duy cái này liên tiếp pháo một dạng tra hỏi, Mạnh Thất Nương khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải dựa vào ăn nhân tâm mà hóa thành nhân hình. Tỷ tỷ kia ngươi nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, Tiểu Duy ánh mắt chính là sáng lên, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn ăn nhân tâm bảo trì hình người. Dưới cái nhìn của nàng, ăn thịt người tâm thật là buồn nôn. Ta đắc đạo tại Minh Phủ sơ định lúc chịu Tây Vương mẫu điểm hóa mà hóa hình. Nói tới chỗ này, Mạnh Thất Nương nhẹ nói, cho nên ta không cần ăn nhân tâm, liền có thể bảo trì hình người. Cái gì? Tiểu Duy cả người đều thừ ra, nàng không nghĩ tới. Tâm huyết của mình dâng lên, muốn theo đi ngang qua yêu tộc đồng bào chuyện trò một chút gặp đều có thể đụng tới một vị đại năng Minh Phủ sơ định. Đó là bao lâu chuyện lúc trước? Mấy ngàn năm thời kỳ thượng cổ. Bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia, tỷ tỷ kia nhưng có phương pháp dạy ta, làm sao không ăn thịt người tâm, bảo trì hình người đâu. Đây mới là Tiểu Duy trước mắt quan tâm nhất chủ đề. Ta đây có thể không dạy được ngươi. Mạnh Thất Nương khe khẽ lắc đầu, chính ta cũng là tại trong ngơ ngơ ngác ngác, bị Tây Vương mẫu điểm hóa mà làm yêu, làm sao có thể dạy ngươi đây. Hơn nữa ngươi ta yêu thân khác biệt, thích hợp ta cũng không nhất định thích hợp ngươi, cho nên tỷ tỷ liền không có phương pháp khác sao? Nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, Tiểu Duy không thất vọng, là không thể nào, nàng thật sự rất muốn hóa thành nhân hình. Ở nhân gian dạo chơi chính là bởi vì không cách nào hóa thành nhân hình, cho nên nàng mới không thể không dừng lại ở ngoài ải này hoang vu chi địa. không được đi vào quan nội cái kia thế gian phồn hoa, rất muốn đi vào quan nội chơi à. Nhìn xem Tiểu Duy cái kia nét mặt như đưa đám. Mạnh Thất Nương có chút không đành lòng nói thật, nàng vẫn là rất ưa thích cái này không chút nào làm ra vẻ tiểu yêu hồ, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp khác. Nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, nguyên bản thần sắc ai oán Tiểu Duy trong nháy mắt đầy máu sống lại. Nàng vội vàng hướng về phía trước bò mấy lần, vọt tới Mạnh Thất Nương bên người, hai tay bắt lấy Mạnh Thất Nương tay, mừng rỡ hỏi, biện pháp gì, tỷ tỷ, nói cho ta biết đến cùng là biện pháp gì. Nhìn xem Tiểu Duy vẻ mặt vội vàng, Mạnh Thất Nương mỉm cười, nói, mặc dù ta không biết rõ làm sao chúc người hóa hình nhưng mà, ta lại biết người nào có này thần thông. Tiểu Duy vội vàng hỏi, là ai, tỷ tỷ có thể hay không giới thiệu ta biết. Tiểu Duy nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp, tỷ tỷ, người kia, người cũng đã gặp xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mạnh Thất Nương cười, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình, một mực trang dự bị khẩu phần lương thực không chịu nói nhà mình lang quân. Hắn, nhìn thấy Mạnh Thất Nương ra hiệu, Tiểu Duy toàn bộ người đều Sparta. Hắn không phải tỷ tỷ ngươi dự bị khẩu phần lương thực sao? Ha ha, vậy cũng là nói đùa mà thôi. Mạnh Thất Nương cười nói, nhà ta Diệp Lang thế nhưng là có đại thần thông người. Ta sao dám ăn hắn? Hắn ăn ta còn tạm được a. Tiểu Duy ngây ngẩn cả người nói thật. Từ bắt đầu, Tiểu Duy liền cùng Chu Diệp có chút không hợp nhau. Ai bảo Chu Diệp lại dám nhìn nàng chê cười đâu? Hơn nữa, con cười khoa trương như vậy rõ ràng chỉ là khu khu một nhân loại mà thôi, còn kiêu ngạo như vậy. Nếu như Chu Diệp không phải Mạnh Thất Nương dự bị khẩu phần lương thực mà nói, Tiểu Duy thề mình tuyệt đối sẽ cắn chết hắn. Nhưng là bây giờ kịch bản một phản truyền, hắn lại là có thể giúp mình hóa hình người. Tiểu Duy trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, Chu Diệp cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Duy. Thì nhìn cái này cửu tiêu đẹp hồ dự định làm sao tới cầu chính mình, không biết tiên sinh nhưng có phương pháp dạy ta hóa thành nhân hình. Tiểu Duy sắc mặt cực kỳ miễn cưỡng hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu. Hỏi, đương nhiên là có. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Bất quá, pháp, không thể khinh truyền, ta có một cái điều kiện xin thứ cho tiểu nữ tử cự tuyệt. Chu Diệp lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tiểu Duy cắt đứt tiếp lấy. Cái này tiểu hồ ly quay đầu liền muốn xuống xe nói đùa. Hắn cho là mình sẽ cầu hắn sao? Hắn thực sự là suy nghĩ nhiều, bản cô nương chính là không hóa hình, cũng sẽ không cầu ngươi. Tiểu Duy cái này điệu bộ, lập tức đem Chu Diệp cho làm cho sững sờ tiếp lấy. Hắn khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, Tiểu Duy không hổ là Tiểu Duy. Thực sự là một cái dám yêu dám hận cửu tiêu đẹp hồ a. Bất quá, càng như vậy, Chu Diệp lại càng có hứng thú. Mắt thấy Tiểu Duy liền muốn rời khỏi toa xe, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Ngươi không muốn tiếp nhận điều kiện của ta, ta còn hết lần này tới lần khác muốn ngươi tiếp nhận điều kiện của ta. Cách chương.